Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1338, trước sau đều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi nó có cùng nguồn gốc, mà quỹ tích vận chuyển càng ngày càng giống lại thêm bản thân tinh tú trận có đặc tính hấp thu. Mặc dù chu thiên tinh thần đại trận của Tử Vi tinh quân mạnh hơn Chu Văn nhiều, nhưng vẫn không thể giết chết Chu Văn, ngược lại bị hút đi không ít tinh quang. Đương nhiên, nguyên nhân bởi Tử Vi tinh quân không định nhắm vào Chu Văn ngay từ đầu. Phần lớn lực chú ý của nàng đều đặt lên trên Linh Dương. Nguyên bản định thuận tay giết chết Chu Văn. Còn Linh Dương kia cũng không phải hoàn toàn nói xạo. Tinh tú trận kia ngược lại không tệ. Có thể đẩy ngược diễn hóa theo chu thiên tinh thần đại trận. Cái này không đơn giản. Ánh mắt Tử Vi tinh quân nhìn về phía Chu Văn lộ ra một tia chần chờ. Nếu thật sự khế ước với một tên phế vật, Tử Vi tinh quân tự nhiên không chịu. Có thể tìm một người lợi hại hợp tác tự nhiên tốt. Người nào muốn mang một kẻ ngu đi đánh thiên hạ? Trước đó những lời kia chỉ nói cho Linh Dương nghe, dùng biểu hiện quyết tâm của nàng thôi. Thấy Chu Văn không chỉ tạo ra tinh tú trận, thậm chí có thể thôi diễn nó theo hướng chu thiên tinh thần đại trận, khiến Tử Vi tinh quân hơi động tâm. Nhìn Chu Văn sử dụng nguyên khí quyết và kỹ năng hết sức phối hợp với nàng, cộng thêm ngộ tính chắc tuyệt của Chu Văn, nếu có thể khế ước, quả thật có thể bớt đi rất nhiều thời gian và phiền phức. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn, Chu Văn đã là thần thoại cáp. Sau khi khế ước với Chu Văn, Tử Vi tinh quân không cần trốn bên trong mảnh gỗ cháy tại Từ Cấm Thành nữa. Bởi không bị quy tắc địa cầu áp chế và gạt bỏ. Có điều nhớ năm đó bị Chu Văn làm hỏng chuyện tốt. Lần này lại bị Chu Văn ám toán. Nếu cứ như vậy buông tha hắn, thực sự nuốt không trôi cục tức này. Tâm niệm vừa động, trong lòng Tử Vi tinh quân đã có chủ ý, thầm nghĩ. Không phải ngộ tính của ngươi rất mạnh, thích học lỏm sao, ta đây để ngươi học tốt. Tử Vi tinh quân điều động chu thiên tinh thần đại trận. Không ngừng diễn biến, tận lực nhắm về phía Chu Văn. Cử động lần này của Tử Vi tinh quân cũng không có ý tốt gì. Vũ trụ vô tận, sao trời vô số. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo chu thiên tinh thần biến hóa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhân sinh có cuối cùng, trí nhớ có cực hạn, thế nhưng vũ trụ lại vô hạn. Dùng sinh mệnh và trí nhớ có hạn đi lĩnh hội vũ trụ vô hạn, nếu chỉ dòm ngó một hai phần thì cũng thôi đi. Nhưng nếu thật sự muốn lĩnh ngộ hoàn toàn, vậy đồng nghĩa với việc đem nước biển Thái Bình Dương cứng rắn nhét vào bên trong một lít nước lọc trong bình. Cái bình không bạo chết mới lạ. Tử Vi tinh quân có thể nắm giữ chu thiên tinh thần đại trận, bởi đó là tiên thiên thiên phú của nàng. Nếu không có loại thiên phú này, cho dù bản thân nàng cũng không dám nói có nhớ kỹ tất cả biến hóa của chu thiên tinh thần đại trận. Cũng không có khả năng nhớ hết. Bởi nó vốn vô cùng vô tận biến hóa. Trong nội tâm nàng quyết định chủ ý, nếu Chu Văn không thể lĩnh hội rất nhiều biến hóa áo nghĩa chu thiên tinh thần đại trận, nửa đường từ bỏ, đã nói lên thiên tư của Chu Văn chỉ đến thế. Giết thì giết, không cần tiếc. Nếu Chu Văn thật sự lĩnh ngộ hết, chỉ sợ không cần nàng động thủ, bản thân Chu Văn sẽ điên mất. Nói cho cùng, Tử Vi tinh quân vẫn không muốn buông tha Chu Văn. Trước sau đều là cái chết. Chu Văn tự nhiên không biết Tử Vi tinh quân nghĩ nhiều vậy. Có điều trước mắt chu thiên tinh thần đại trận không ngừng biến hóa. Từng đạo tinh quang dung nhập bên trong tinh tú trận. Chu Văn không khách khí hấp thu hết. Thỏa thích lĩnh ngộ ảo diệu. Dùng ngộ hạn lĩnh vô hạn. Đến cuối cùng xác thực có thể sẽ điên mất. Thế nhưng Tử Vi tinh quân lại không để ý đến một vấn đề quan trọng. Cũng không thể nói xem nhẹ. Nói chuẩn xác nàng không hiểu rõ về thâu thiên hoán nhật quyết và điểm vũ trụ của Chu Văn. Bản thân thâu thiên hoán nhật quyết là một loại nguyên khí quyết man thiên quá hải nhanh nhẹn linh hoạt. Chú trọng nhìn đại cục, mà điểm vũ trụ mô phỏng vụ nổ lớn. nơi vũ trụ sinh ra và vận chuyển. Nói đến cách nhìn đại cục vũ trụ, lý luận của Chu Văn chưa hẳn kém hơn Tử Vi Tinh Quân. Nhưng điểm vũ trụ cho Chu Văn một đại cương, nội dung chi tiết bên trong lại không nhiều. Cái Chu Văn thiếu hụt chính là nội dung chi tiết kia. Dùng chi tiết suy tính đại cương, dùng đại cương đã biết chậm rãi lấp nội dung. Cái này là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cái trước mới thật sự là dùng có hạn tính vô hạn. Trí nhớ tiêu hao quá to lớn, mà trên thực tế cái sau chỉ là bổ sung mà thôi. Tri thức bổ sung càng nhiều, đối với Chu Văn càng tốt. Theo Tử Vi Tinh Quân, Chu Văn dùng nhị thập bát tinh kỹ năng thôi hóa theo hướng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nhưng trên thực tế, nhị thập bát tinh hay Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đều bên trong hệ thống của Chu Văn. Theo phương diện nào đó mà nói, trên thực tế Chu Văn và Tử Vi Tinh Quân đứng trên cùng độ cao. Cho nên không xuất hiện tình huống trong tưởng tượng của Tử Vi Tinh Quân. Tất cả biến hóa Tử Vi Tinh Quân biểu hiện trước mặt Chu Văn đều bị Chu Văn đều học được, trực tiếp vận dụng vào hệ thống của hắn, khiến tinh tú trận trở nên càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng phức tạp. Lúc này ngoài thân Chu Văn đã có vô số tinh tuyền vờn quanh, phảng phất được chư thiên tinh thần bảo hộ. Mặc dù còn chưa bắt mắt như của Tử Vi Tinh Quân, nhưng không thể khinh thường. Hiện tại kỹ pháp của Chu Văn, nói nó là tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cũng không đủ. Tử Vi Tinh Quân thấy trận pháp xung quanh Chu Văn càng ngày càng mạnh. Rất nhiều biến hóa của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đều bị hắn dung nhập vào bên trong trận pháp của bản thân. Không khỏi khẽ nhíu mày. Gia hỏa này thật sự là nhân loại sao? Tử Vi Tinh Quân tính toán, số lượng biến hóa của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, coi như Chu Văn có 10 cái đầu cũng bị no bảo. Nhưng Chu Văn giống như người không có chuyện gì, vẫn còn đang không ngừng nếm thử học tập lĩnh hội Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận của nàng. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận biến hóa vô cùng vô tận. Ta muốn xem ngươi có thể học được bao nhiêu. Ta không tin, ngươi có tận 100 cái đầu, coi như ngươi có 100 cái đầu thật, cũng có thời điểm lấp đầy. Tử Vi Tinh Quân gia tốc biến hóa của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nhưng vô luận Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận biến hóa thế nào, Chu Văn đều thờ ơ, đều biến tất cả những biến hóa kia dung nhập vào bên trong hệ thống của hắn. Tìm từng vị trí đối ứng, sau đó biến hóa phù hợp cho bản thân sử dụng. Linh Dương ở bên kia liều sống liều chết, da lông trên thân đã bị tinh quang cắt rứt không ít chỗ, thân dính không ít máu, thoạt nhìn hết sức chật vật. Chu Văn không chỉ không bị thương, ngược lại thu được lợi ích vô cùng to lớn. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần trận ngoài thân càng ngày càng mạnh, trong phạm vi phụ cận thậm chí có thể tranh nhau phát sáng với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đương nhiên, đây chỉ so sánh bề ngoài. Từng tinh tuyền vây quanh Chu Văn, phảng phất vũ trụ biến Chu Văn thành trung tâm lưu truyền. Uy lực trên thực tế so với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vẫn còn kém hơn nhiều. Nếu Tử Vi Tinh Quân toàn lực diệt sát Chu Văn, tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận kia đã sớm bị bảo. Chẳng qua lúc này, Tử Vi Tinh Quân vẫn không dùng toàn lực trấn áp Chu Văn. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía Chu Văn, trở nên phức tạp, mặc dù lực lượng còn kém xa, nhưng tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận ngoài thân Chu Văn đã khiến ý nghĩ lúc trước của Tử Vi Tinh Quân dao động. Chẳng lẽ người này giống đầu Linh Dương kia nói, thiên tài vạn thế khó gặp. Trong lòng Tử Vi Tinh Quân có một ít ý nghĩa khác cách chương.